Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bác cứ nhìn về phía con đường dẫn vào ruộng lúa nhà mình. Má ơi! An gọi, nhưng chị Diệu không nghe thấy. Má! Má ơi má! Lần này nó gọi rõ to, làm cho chị Diệu giật mình, xoay đầu lại. Hả? Má trông anh hai về hay sao mà nhìn hướng đó hoài vậy? Chị Diệu hơi nhíu mày. Trong thì đúng rồi, chứ ngoài trong thì còn lo lắng nữa. Kể từ sau đêm đó thì quỷ hồn kia không quay lại nữa, nên chị không biết rốt cuộc liệu có phải chị đang bị quan tưởng hay không nữa. Sáng sớm nay gọi điện cho Dư, nhưng nó không nghe máy. Có lẽ nó đã đi làm rồi. Bên đó vẫn còn công ty. Nếu như mà có bất trắc gì, tất nhiên họ sẽ liên lạc với gia đình. Chỉ là cảm giác tim cứ nhoi nhói, khiến cho chị càng lúc càng không an tâm. Má, không có gì, lo làm đi. Mai anh hai bây về rồi đó. Dạ. An liền nhe răng cười toe toét. Chỉ là hiện tại chị Diệu cảm thấy lòng dạ không yên. Má ơi, anh hai gọi nè. Hương vừa nói vừa chạy ù từ trong nhà ra, mang theo điện thoại đưa cho chị Diệu. Vậy là con trai không sao, hắn chỉ đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Chị vừa bấm nút nghe vừa mỉm cười, đáy mắt từ lúc nào đã hiện lên một tia vui vẻ. Dư hả con? Chị có phải là mẹ của Nguyễn Văn Dư, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam hay không? Là giọng của một người phụ nữ, nói bằng chất giọng Việt lơ lớ. Chị Diệu nghe xong thì mấp máy môi mấy lần, lời vẫn không thể bật ra được. Trái tim trong lòng ngực vang lên từng tiếng thình thịch. Dạ phải, tôi là người dân ở tỉnh Gyeonggi. Việc này đáng lẽ phải chờ cảnh sát liên lạc với chị, nhưng mà hiện tại cảnh sát vẫn còn chưa tới, nên tôi gọi báo cho người nhà một tiếng. Dạ, có chuyện gì phải không ạ? Cậu ấy bị tai nạn trên đường, chấn thương quá nặng rồi, hiện tại đã qua đời rồi. Tôi tìm thấy giấy tờ tùy thân và điện thoại của cậu ấy, cho nên gọi cho chị. Chị ơi! Alo! Alo! Chị Diệu buông điện thoại rơi xuống ruột, bập một tiếng. Màn hình điện thoại chớp chớp mấy cái rồi tắt ngấm. Má! Má ơi! An và Hương nhìn thấy mẹ mình lảo đảo, liền chạy đến đỡ, nhưng không kịp. Chị Diệu ngã nhào xuống đất, ngất xỉu đi. Má ơi! An và Hương gào lên. Xa xa có mấy người làm lúa trên ruộng, nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới. Từ xa hỏi lớn: Nè, có chuyện gì vậy hai đứa? Thế bà ơi, má con! Thế bà chạy đến, nhìn thấy chị Diệu nằm trên đất thì quăng luôn cái nón lá trên tay của mình. Ê, trời đất ơi, tụi bay mau vô nhà lấy chai dầu đi. Dạ. Hương liền chạy ù vào trong nhà, rất nhanh đem ra một chai dầu gió xanh. Thím ba liền lấy ra toa toa trên thái dương và mũi của chị Diệu, sau đó ấn vào nhân trung mấy cái. Lát sau chị mới từ từ tỉnh lại. Dư ơi! Câu đầu tiên của chị là gọi tên con trai mình. Ngày mai đã trở về rồi, làm sao bây giờ có thể chết chứ? Chị không tin ông trời không thể nhẫn tâm với gia đình chị như vậy được. Điện thoại đâu rồi? Chị Diệu ngồi bật dậy, hoảng loạn lò mò tìm kiếm xung quanh. Nước mắt từ lúc nào đã dàn dụa trên mặt thành một mảnh ướt đẫm. Chị hai à, chuyện gì vậy? An mới nhớ lại, lúc nãy chiếc điện thoại đã rơi xuống ruộng rồi, liền phóng xuống mò mò. Kết quả môi lên được một đống bùn sình cùng với chiếc điện thoại. Nó tùy tiện lau vào người mấy cái rồi bấm. Má ơi, điện thoại hư rồi. Trời ơi, Dư ơi! Chị Diệu ngã xuống, trống lên một tiếng. Chị hai à, lấy điện thoại của em xài đi nè. Nghe tiếng bà nói, chị Diệu liền nhận lấy, rồi run run bấm dậy số của Dư. Nhưng bấm mãi mấy lần vẫn không được. Trời ơi, bấm cho má tụi bay coi An. Dạ. Vừa ấn nút gọi, bên kia bỗng vang lên một giọng nói điện tử. Hiện tại có lẽ điện thoại của Dư đã không thể liên lạc được nữa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net